Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 220 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Tiên Sinh mời nói. Cố nén tâm lý biệt khuất cùng phẫn nộ, bởi vì Hạ Vô Nhai căn bản không dám tùy ý xuất thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Phải nhịn. Ngươi bây giờ đi hoàng thất giúp ta mang câu nói, thì nói cho Lê Diệu cùng Lê Thiên hai người, liền nói ta Tô Thần ở chỗ này. Bọn họ có thể xuất thủ. A, cố ý. Tô Thần càng là như thế, Hạ Vô Nhai tâm lý càng là không chắc. Hạ gia chủ không nguyện ý. Vô cùng nguyện ý. Cái kia Hạ gia chủ có thể mời. Hạ Vô Nhai hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, không có tiếp tục chần chờ, lập tức mang theo mọi người quay người rời đi, tốc độ muốn bao nhanh có bao nhanh, căn bản không dám có chút lưu lại, sợ cái tên điên này lật lọng. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần muốn như thế phiền phức, đã có thực lực không sợ hoàng thất, hoàn toàn có thể trực tiếp xâm nhập hoàng thất, vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không nghĩ ra, liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là lập tức chạy tới hoàng thất, liền xem như không có Tô Thần chỗ nói, tin tưởng hắn cũng sẽ không chút do dự thông báo hoàng thất, rốt cuộc Hạ gia căn bản không phải Tô Thần địch thủ, hiện tại chỉ có thể mượn nhờ hoàng thất đến chống lại Tô Thần. Trong nội viện, Lạc Thiên Phi rất là không nghĩ ra, nói ra, Ê Tô Đệ, đã ngươi đã mở ra đại đạo mộ tầng thứ 6 mộ tầng, vì sao không trực tiếp ra tay đối phó hoàng thất? Đây là Lạc Thiên Phi không nghĩ ra sự tình, rốt cuộc nàng đã biết, tán diễn hoàng thất tối cường giả cũng chỉ là tinh không thần thoại đỉnh phong, chỉ cần tùy tiện triệu hồi ra một vị, đến từ đại đạo mộ tầng thứ 6 tinh thê cảnh sinh linh, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt tán diễn hoàng thất. Tô Thần lại là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Hệ Lê Nghiên không có sai. Ta không nguyện ý làm lấy hắn mặt, chém giết hắn tộc nhân, ta chỉ là muốn báo thù, đến mức hoàng thất, thì là lưu cho Lê Nghiên, ta không biết đụng hoàng thất mảy may. Đây cũng là Tô Thần ý tứ. Hắn không nguyện ý làm lấy Lê Nghiên mặt, hủy diệt cái gọi là tán diễn hoàng thất. Xem ở Lê Nghiên trên mặt mũi, làm Lê Nghiên phụ thân có thể trở thành tán diễn hoàng triều tân nhiệm hoàng đế, cho nên hắn chỉ cần phải ở chỗ này các loại Lê Diệu, Lê Thuyên các loại người chủ động trước tìm đến mình. Chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra là, chính mình tiến vào hoàng thành đã mấy ngày, Lê Diệu cùng Lê Thuyên đám người cũng chưa tìm đến mình. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Dù sao lấy chính mình cùng hoàng thất ở giữa ân oán, chỉ cần mình tiến vào hoàng thành, tin tưởng hoàng thất chắc chắn sẽ không buông tha mình. Bây giờ lại là, vài ngày thời gian, hoàng thất đều không có xuất thủ. Hoàng thất, Lê Diệu, Lê Thuyên, còn có Lê Huyên toàn bộ tề tụ, từng cái sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Bây giờ nên làm gì? Tô Thần để Hạ Vô Nhai tiện thể nhắn, để cho chúng ta ra tay đối phó hắn. Lê Thuyên gật gật đầu, nói ra, rồi kẻ này lớn lối như thế, khẳng định là ỷ vào nữ nhân bên cạnh, chúng ta không thể hành sự lỗ mãng, các loại lão tổ tông xuất quan lại nói. Đúng. Lê Huyên. Tài. Giam cầm Lê Nghiên, đừng cho nàng rời đi nửa bước. Đúng. Mỗi người đều rất rõ ràng. Tô Thần không có xuất thủ nguyên nhân thực sự, cũng là kiên kỵ lão tổ, bất quá mọi thứ đều muốn làm hai tay chuẩn bị, một khi lão tổ thật ngoài ý muốn nổi lên, tối thiểu nhất trong tay còn có Lê Nghiên, tin tưởng Tô Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá theo Lê Thuyên, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, coi như lão tổ tu vi không đột phá, cũng đứng hàng tinh không vô thượng thập cảnh đỉnh phong tồn tại, năm đó có thể giết đến Tô Thần chạy trối chết, hiện tại như cũ có thể. Phù đồ cấm khu. Thiên si tộc. Phù La cùng Phù Lãnh Nghê rất là choáng váng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vậy mà tại Thiên Si thành trọng thương tộc trưởng, càng là chém giết Si Hoàng. Tại đối ngoại trong tin tức, Si Hoàng cũng là bị Tô Thần chém giết. Ca, ta có phải hay không nghe lầm, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, Si Vư thế nhưng là suy cho cùng càng khôn cảnh, hắn là làm sao làm được trọng thương Si Vư. Phù La rất rõ ràng muội muội suy nghĩ trong lòng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Liền hắn cũng không biết Tô Thần là như thế nào làm đến. Nguyên bản còn muốn lấy mượn nhờ Thiên Si tộc lực lượng trấn sát Tô Thần, báo thù cho chủng tộc trả thù, hiện tại xem ra, không cần nói báo thù, bọn họ không có bị giết đã coi như là rất không tệ. Tô Thần vẫn chưa giết đến tận Thiên Si tộc, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, muốn là Tô Thần thật đến Thiên Si tộc, bọn họ tai kiếp khó thoát. Ai? Thở dài một tiếng, Phù La không có nhiều lời, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì. Ca. Cũng nhịn không được nữa, Phù Lãnh nghe bắt đầu oa oa khóc lớn lên, nàng hy sinh chính mình quý giá nhất đồ vật, nhận hết nhục nhã, lại đổi lấy không cách nào báo thù, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Vỗ muội muội bả vai, Phù La lạnh lùng nói, "Ê Tô Thần không có khả năng đánh bại Si Vưu, hắn khẳng định là mượn nhờ ngoại lực, chúng ta bây giờ thì tiến về Phù Cấm Khu, lão tổ tông gia tộc ngay tại Phù Cấm Khu, chúng ta đem tin tức truyền đến Phù Cấm Khu, tin tưởng lão tổ tông gia tộc biết được tin tức, ta cũng không tin gia tộc không sẽ quản." Nhưng là lão tổ tông năm đó, là bị trục xuất Phù Cấm Khu. Thì tính sao? Vì mặt mũi, lão tổ tông gia tộc khẳng định sẽ xuất thủ, đi, nghe ta. Phù Lãnh nghe gật gật đầu, nói ra người ta nhất định phải làm cho Tô Thần trả giá đắt. Theo Phù Lãnh nghe, đều là bởi vì Tô Thần, gia tộc bọn họ hủy diệt, nàng tức thì bị Si Hoàng nhục nhã, nhất định muốn báo thù. Tinh không vũ trụ nào đó một chỗ. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa bốn người xuất hiện, phẫn nộ Tô Hỏa Hỏa cả giận nói, Ê ca, chúng ta dạng này chẳng có mục đích khóa chặt, làm sao có khả năng khóa chặt tinh không đại đạo. Quỳ Tuyền cùng Vân Kỳ nghe đến lời này, nhiều ít có chút buồn cười, hai người hiện tại vẫn là hài tử tâm lý, sự thế chưa cảm giác sâu sắc cảm giác, rốt cuộc dựa theo hai người tuổi thật, hẳn không phải là dạng này. Không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc bọn họ chỉ là nô bộc, hai vị chủ nhân muốn đi nơi nào, bọn họ liền theo. Bất quá tại hai người nhìn đến, tinh không đại đạo rất có thể tồn tại ở đại đạo chiến trường, mà hai vị chủ nhân lại không dám tùy tiện tiến về đại đạo chiến trường. Chỉ có thể là lãng phí thời gian, còn là rất không tệ, rốt cuộc nếu là thật gặp phải tinh không đại đạo, đến thời điểm không cần nói trấn áp tinh không đại đạo, chỉ sợ bọn họ bốn người đều sẽ bị tinh không đại đạo chỗ trấn áp. Tô Lôi Lôi gật gật đầu, nói ra, Y Ân, vậy chúng ta trực tiếp tiến về đại đạo chiến trường, bất quá không thể hành sự lỗ mãn, ngươi muốn nghe ta. Đương nhiên. Hai vị chủ nhân, các ngươi có nghĩ tới không, Tô Hoàng nếu là không có tiến về đại đạo chiến trường, mà hai người các ngươi thì là tùy tiện tiến về lời nói, một khi ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi để Tô Hoàng như thế nào làm? Chẳng phải là hại chết Tô Hoàng. Rốt cuộc tinh không đại đạo làm như vậy, chính là vì đối phó Tô Hoàng. Tô Lôi Lôi suy nghĩ một chút, nói ra, vì vậy các ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng. Đây là Tô Hoàng cùng tinh không đại đạo đánh cược, đã tinh không đại đạo làm như thế, khẳng định là kiên kỵ Tô Hoàng, hai vị chủ nhân thực lực, còn chưa có tư cách tương trợ Tô Hoàng, không bằng trước tu luyện tăng thực lực lên, đợi đến ngày sau lại tương trợ Tô Hoàng không muộn. Hy vọng hai vị chủ nhân không nên vọng động, làm ra hối hận sự tình. Có đạo lý. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Bọn họ cũng không muốn để phụ thân lo lắng, hoặc là liên lụy phụ thân. Ca, vậy chúng ta bây giờ cái kia đi nơi nào? Hai người bọn họ nói rất đúng, hiện tại chúng ta liền cần mau chóng tăng thực lực lên. Tô Lôi Lôi suy nghĩ một chút, nói ra, Ê đi, chúng ta liền đi nguy hiểm nhất bí cảnh lịch luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá đến càn khôn cảnh. Được. Nghe đến Tô Lôi Lôi lời nói, mặc kệ là Quỳ Tuyền vẫn là Vân Kỳ, đều lộ ra rất là bất đắc dĩ, bất kể có hay không nguyện ý, đều chỉ có thế tiếp tục theo. Tán diễn hoàng thất không có chút nào động tác, làm đến Tô Thần có chút buồn bực. Thật đúng là rất cẩn thận. Việc này muốn là đổi lại hắn người, tin tưởng đã sớm xuất thủ, dù sao mình trước đó là bị đuổi giết, bị bắt buộc rời đi hoàng thành, hiện tại liền xem như trở về, hoàng thất ỷ vào có được tinh không thần thoại, tuyệt đối sẽ không sợ hãi chính mình. Duy nhất giải thích, cũng là Lê Nhị không tại hoàng thất, hoặc là cũng là Lê Nhị tại bế quan tu luyện, bằng không lời nói, hoàng thất không sẽ như thế kém cỏi. Màn đêm buông xuống. Đang tu luyện Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, chính mình phải đợi người rốt cục đợi đến, nhìn lấy đi tới nữ tử, không là người khác, chính là Lê Lệ, cũng chính là Lê Nhị, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì bây giờ Lê Nhị đã đột phá tự thân cực hạn, theo tinh không vô thượng thập cảnh thuận lợi tấn cấp đến tinh thê cảnh, muốn là đổi lại trước đó, chính mình không có mở ra đại đạo mộ tầng thứ 6 mộ tầng thời điểm, còn thật không phải Lê Nhị địch thủ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tinh thê cảnh đối với mình tới nói, đã vô dụng. Tô Thần, ta thật bội phục ngươi dũng khí, lại còn dám trở về hoàng thành, có lẽ ngươi có lực lượng, bất quá ta lại có thể nói cho ngươi, mặc kệ lúc trước ngươi, vẫn là hiện tại ngươi, ở trước mặt ta mãi mãi cũng là con kiến hôi, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể mạt sát ngươi. Trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, Lê Nhị căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, nàng thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho Tô Thần lớn như thế dũng khí. Cũng dám ở trước mặt nàng như thế đựng. Dám đặt chân hoàng thành, thì là đối với nàng khiêu khích. Lúc trước Tô Thần bị giết đến trốn rời hoàng thành, hiện tại lại trở về, khẳng định là tìm tới dũng khí, đáng tiếc là, hiện tại nàng đã xưa đâu bằng nay, tu vi lần nữa đột phá đến tinh thê cảnh. Tinh không thần thoại cùng tinh thê cảnh ở giữa chênh lệch không cần nói cũng biết, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần vừa cười vừa nói, Lê Nhị, năm đó ta thật là bị ngươi truy sát rời đi hoàng thành, nhưng là hiện tại, ngươi chỉ sợ không có thực lực kia. Thật sao? Không tin chúng ta có thể thử một chút. Ngay tại Lê Nhị chuẩn bị xuất thủ thời điểm, từng vị tinh thê cảnh theo đại đạo mộ không ngừng mà tuôn ra. Một vị, hai vị, ba vị. Tại đại ma chỉ huy dưới, hàng trăm hàng ngàn tinh thê cảnh trải rộng toàn bộ trong nội viện, hư không cũng có, ngược lại lít nha lít nhít võ giả sinh linh, còn có tinh không yêu thú, triệt để vây khốn Lê Nhị. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại Lê Nhị rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần dám tùy ý tiến vào hoàng thành, không đem nàng để vào mắt, nguyên lai thật sự là có chỗ ỷ lại. Vốn cho là theo nàng tu vi đột phá đến tinh thê cảnh, rốt cuộc có thể làm nàng ưa thích sự tình, hiện tại đâu? Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần vậy mà trực tiếp triệu hồi ra nhiều như vậy tinh thê cảnh võ giả, liếc nhìn lại khắp nơi đều là, từng lùng cường đại tinh thê cảnh khí tức, ùn ùn kéo đến vọt tới, điên cuồng bao phủ nàng. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Lê Nhị đều rất rõ ràng, một trận chiến này còn chưa bắt đầu, nàng liền đã thua. Lấy một địch 10.000, liền xem như chính mình có ba đầu sáu tay, muốn chống lại nhiều như vậy tinh thê cảnh võ giả, cũng là nói chuyện viễn vông sự tình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lê Nhị nhìn lên trước mặt thanh niên, nói ra, nghe xem ở Lê Nghiên trên mặt mũi, buông tha ta. Ngươi cho là ta hội lưu lại cho mình phiền phức sao? Ngươi giết ta, Lê Nghiên cũng sẽ chết. Cùng ta không có quan hệ. Tô Thần, đã như vậy, vậy ngươi có thể xuất thủ thử một chút, ta có thể cam đoan, Lê Nghiên tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi hoàng thành. Tô Thần cười, hắn đương nhiên biết Lê Nhị ý tứ, muốn uy hiếp chính mình, còn chưa đủ tư cách. Lười nhác ngồi tại ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần. Đại ma tâm lý xám đậm, trực tiếp bắt chuyện tất cả mọi người ùn ùn kéo đến hướng về Lê Nhị dũng mãnh lao tới, lấy một địch 10.000 tình huống dưới, Lê Nhị không có chút nào cơ hội, trong nháy mắt bị che kín. Đây chính là giữa hai bên chênh lệch, coi như Lê Nhị bản thể là Thái Yêu Thiên Thỏ, đồng thời tu vi thuận lợi đột phá đến tinh thê cảnh, cũng chống đỡ không được người nhiều, một người một miệng bôi lên đủ để mạt sát Lê Nhị, không có chút nào lo lắng. Thuận lợi chém giết Lê Nhị về sau, Tô Thần nguyên bản còn muốn lấy, không nguyện ý làm lấy Lê Nghiên mặt, đi chém giết hoàng thất người. Hiện tại xem ra, Lê Nghiên ít nhiều có chút phiền toái. Làm sinh tồn, hoàng thất sự tình gì đều có thể làm được, hắn có thể không nguyện ý nhìn đến Lê Nghiên có việc. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức tìm đến Lạc Thiên Phi, tự thân chạy tới hoàng thất. Lê Diệu cùng Lê Thuyên bọn người, tề tụ đại điện. Bởi vì hôm nay lão tổ xuất quan, bọn họ trước tiên đem liên quan tới Tô Thần tin tức nói cho lão tổ, không hề nghi ngờ, lão tổ lập tức tự thân tiến về, đi tìm Tô Thần tính sổ sách. Năm đó lão tổ có thể truy sát Tô Thần, rơi cái chạy trối chết cục diện, hiện tại lão tổ xuất thủ lần nữa, Tô Thần chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Không có đi đụng Lê Nghiên, chỉ là để Lê Huyên giam cầm Lê Nghiên, bởi vì tại hai người nhìn đến, giam cầm Lê Nghiên cũng chỉ là lưu cái hậu tay, lão tổ đã tự thân xuất thủ, Tô Thần bốc lên khả năng còn có xoay người cơ hội. Người nào? Lê Diệu, Lê Thuyên, chúng ta đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người, mặc kệ là Lê Diệu vẫn là Lê Thuyên, đột nhiên đứng người lên, trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, lão tổ đã xuất thủ, vì sao Tô Thần còn hội xuất hiện ở đây? Thật sự là Tô Thần sao? Khẳng định là Tô Thần, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoa mắt, trong lòng hai người hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Thần, lão tổ tông đâu? Lê Nhị. Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta nhất thời mạnh tay, không cẩn thận đánh chết nàng, hai vị tuyệt đối không nên trách ta. A, lão tổ tông chết. Hai người khẳng định không nguyện ý tin tưởng, rốt cuộc lão tổ tông cũng là bọn họ hoàng thất cuộc khởi quan trọng, chỉ là mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đã Tô Thần xuất hiện ở đây, lão tổ tông rõ ràng là đi tìm Tô Thần, như vậy bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ có lão tổ tông vẫn lạc, Tô Thần mới hội xuất hiện ở đây là không hề nghi ngờ sự tình. Cố nén tâm lý sợ hãi, Lê Diệu nhìn lên trước mặt Tô Thần, ra vẻ trấn định nói ra, "Ê Tô Thần, năm đó sự tình, thật là chúng ta không đúng, ta có thể xin lỗi ngươi, mời ngươi xem ở Lê Nghiên trên mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi, như thế nào?" Không có cách nào, tại sinh tử trước mặt, bọn họ đều nhất định muốn nhượng bộ, rốt cuộc không người nào nguyện ý đi chết. Rất là sợ hãi. Mặc kệ là Lê Diệu vẫn là Lê Thuyên, hai người đều rất rõ ràng một việc. Cái kia chính là liền lão tổ tông đều bị giết, huống chi là hai người bọn họ. Đại ca ca. Ngay tại lúc này, Lê Huyên mang theo Lê Nghiên đi tới, âm trầm sắc mặt có chút dọa người, Lê Huyên cũng là không nghĩ tới, Tô Thần thậm chí ngay cả lão tổ tông đều có thể đánh giết. May mắn bọn họ đã sớm chuẩn bị, sớm giam cầm Lê Nghiên. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần cùng Lê Nghiên quan hệ không tầm thường, trong hoàng thất, thân tình tính là gì? Hoàng thất không thể diệt. Lê Huyên đương nhiên biết, một khi hoàng thất bị hủy diệt, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Buông hắn ra. Bất vi sở động. Lê Huyên rất là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Lê Tô tiên sinh, ta không có ý cùng ngươi là địch, ngươi cũng chém giết lão tổ tông, việc này dừng ở đây, ta hoàng thất không truy cứu nữa, làm phiền ngươi phát ra lời thề, mãi mãi cũng không muốn đối phó ta tán diễn hoàng thất, không cho phép ngươi chém giết ta tán diễn hoàng thất bất kỳ người nào. Ngươi là phụ thân nàng. Nhưng ta cũng là hoàng thất người. Một bên là hoàng thất, một bên là nữ nhi, nên lựa chọn như thế nào? Đã cảm thấy tuyệt vọng Lê Thuyên hai người, nhìn lấy giam cầm Lê Nghiên đi tới Lê Huyên, tâm lý cuối cùng là thở phào. Chỉ cần giam cầm Lê Nghiên, mạng bọn họ xem như bảo trụ, bằng không lời nói, một cái liền lão tổ tông đều có thể chém giết người, huống chi là trảm giết bọn hắn, đối mặt dạng này người, làm sao có khả năng không e ngại. Lê Thuyên lập tức nói ra, "Kệ Tô tiên sinh, chúng ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi lui ra hoàng thành, không muốn lại đối phó hoàng thất, Lê Nghiên không có việc gì." Lê Nghiên căn bản không biết phát sinh cái gì, vì sao yêu thương nàng phụ thân, đột nhiên sẽ như thế. Lê Nghiên đừng sợ, có đại ca ca tại. Vô sĩ. Lạc Thiên Phi sắc mặt cũng rất là khó coi, nhìn lên trước mặt Lê Huyên, lạnh lùng nói, ở ngươi ổn làm người cha. Tô Thần đột nhiên nói ra, kể ba người các ngươi đều có thể rời đi hoàng thất. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng là từ giờ trở đi, các ngươi không cho phép đặt chân hoàng thất nửa bước. Lê Diệu lập tức thối vị nhượng chức, đem hoàng vị nhường cho Lê Nghiên. Hai điều kiện, đáp ứng các ngươi liền có thể giữ được tính mạng lăng. Nghe đến lời này ba người, sắc mặt đều rất là khó coi, làm như vậy đơn giản cũng là tước đoạt bọn họ hoàng thất thân phận, lại làm cho Lê Nghiên, khẳng định là không nguyện ý. Chỉ là, không đám ba người nói chuyện, Tô Thần đã nói ra. Người ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, không phải là các ngươi thành công uy hiếp ta, mà là ta không muốn tại Lê Nghiên trước mặt giết các ngươi. Tuyệt đối không phải hù dọa ba người, tại cường đại tinh thê cảnh bao trùm dưới, ba người liền cơ hội ra tay đều không có, muốn là đổi lại chính mình có lẽ còn có thể làm đến. Ba người, khẳng định là không được. Lê Huyên nhìn về phía hai người, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói ra, kệ tốt a, hy vọng Tô tiên sinh nói lời giữ lời. Cút ngay lập tức ra hoàng thất. Rời đi hoàng triều, tốt nhất là rời đi trên phiến đại lục này. Lê Huyên thật sâu thở dài một tiếng, nhìn một chút Lê Nghiên, nói ra, kệ hoàng thất về sau giao cho ngươi, đừng cho là cha lo lắng. Phụ thân. Phịt, hết thảy nghe Tô tiên sinh. Lê Huyên tâm lý đương nhiên biết, đây là lựa chọn tốt nhất, hắn không muốn chết, Lê Diệu mấy người cũng không muốn chết, đồng thời Tô Thần còn nguyện ý đến đỡ chính mình nữ nhi trèo lên hoàng vị, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Nhìn lấy Lê Huyên quay người rời đi, như thế nghĩa vô phản cố, mặc kệ là Lê Diệu vẫn là Lê Thuyên, sắc mặt đều là âm trầm đến cực hạn. Không có Lê Nghiên uy hiếp, bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần muốn chém giết bọn họ dễ như trở bàn tay, rốt cuộc Tô Thần liền lão tổ đều có thể chém giết, huống chi là bọn họ. Không dám tiếp tục lưu lại, hai người lập tức đứng dậy rời đi. Thẳng đến bọn họ rời đi đại điện, mới xem như thở phào, không cam tâm cũng không có cách nào. Mặc đối với sinh tử tình huống dưới, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trong đại điện, Lê Nghiên, ngươi phải nhớ kỹ, ta làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi, bọn họ không xứng lưu tại hoàng thất, mà từ giờ trở đi, ngươi chính là tán diễn hoàng triều nữ đế. Lê Nghiên đương nhiên minh bạch đại ca ca ý tứ, chỉ là nàng không nguyện ý nhìn đến phụ thân rời đi. Triệu hồi ra bốn vị tinh thê cảnh sinh linh, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta có việc muốn rời khỏi, bốn người bọn họ lưu cho ngươi. Có bất cứ chuyện gì, chỉ cần phân phó bọn họ là được, thật tốt làm ngươi nữ đế, hy vọng tán diễn hoàng thất tại ngươi chỉ huy dưới, có thể cao hơn một tầng lầu. Hiện tại ta đưa ngươi một dạng đồ vật. Không giống nhau, Lê Nghiên nói chuyện, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị giam cầm. Tô Thần trước đó theo Lê Nhị trên thân bóc ra thần thể cùng huyết mạch, cưỡng ép dung nhập vào Lê Nhị trong thân thể, người khác không cách nào làm đến sự tình, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, lại là có thể làm được. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi chọn rời đi, không có cho Lê Nghiên giữ lại cùng không muốn cơ hội, bởi vì theo Tô Thần, vô luận là ai đều cần trưởng thành, bao quát Lê Nghiên ở bên trong. Tin tưởng có bốn vị tinh thê cảnh sinh linh tọa trấn hoàng thất, tin tưởng đối với Lê Nghiên tới nói, đã dư xài. Còn tại lo lắng Lê Nghiên. Nàng xử thế chưa sâu, ta muốn là lưu lại Lê Huyên bọn người, nàng sớm muộn sẽ bị hại chết. Ngươi đã lưu lại bốn vị tinh thê cảnh, tin tưởng không có vấn đề. Tô Thần gật gật đầu, không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, lần này trở về chủ yếu là nhìn xem Lê Nghiên, trong nháy mắt báo thù rửa hận. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Phù cấm khu sao? Tô Thần lắc đầu, nói ra, ngày đang đi tới phù cấm khu trước đó, ta muốn trước đi một chuyến Tiêu Hoàng Tông. Đối với Tiêu Hoàng Tông, Tô Thần vẫn luôn rất cảm kích, lúc trước Tiêu Hoàng Tông tông chủ Hoa Tiêu, đối với hắn rất là không tệ. Tô Thần tự nhận là chính mình là cái cảm ơn người. Tiêu Hoàng Tông. Bây giờ Tiêu Hoàng Tông, có thể nói là đang đứng trước lấy sinh tử tồn vong. Cửu Dương Tông liên thủ với Băng Thần Cung xâm nhập mà đến, lúc trước Tô Thần cùng Vân Tú tiến về Cửu Dương Tông, sau đó Cửu Dương Tông mất đi Cửu Dương Thụ, Băng Thần Cung mất đi Băng Tán Quan. Vốn là hoài nghi Vân Tú cùng Tô Thần, bất quá sau cùng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể lựa chọn để cho hai người rời đi, sau đó Cửu Dương Tông tông chủ Liệt Cửu Dương, cùng Băng Thần Cung cung chủ Băng Vân, cuối cùng vẫn khóa chặt Vân Tú cùng Tô Thần hai người. Chỉ có bọn họ tiến về Cửu Dương Tông, mới làm đến bọn hắn mất đi quý giá nhất đồ vật. Hoa Tiêu nhìn lên trước mặt hai người, sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, rồi Liệt Cửu Dương, Băng Vân, các ngươi đây là cố tình gây sự, ta đã nói qua, Tô Thần cùng Vân Tú không có trộm lấy các ngươi đồ vật, các ngươi muốn là khăng khăng như thế oan uổng hai người bọn họ, vậy ta Tiêu Hoàng Tông thề sống chết không theo. Băng Vân lại là cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra, kỳ Hoa Tiêu, ngươi đệ tử phải chăng trộm lấy chúng ta đồ vật, ngươi tâm lý nắm chắc, trước đó ngươi phái hai người bọn họ, vô duyên vô cớ tiến về Cửu Dương Tông. Đơn giản thì là muốn trộm lấy mà thôi, hai người chúng ta đã đến, khuyên ngươi một câu, giao ra Cửu Dương Thụ cùng Băng Tán Quan, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta hai người không khách khí, hôm nay huyết tẩy Tiêu Hoàng Tông. Băng lãnh sát ý trong nháy mắt bao phủ mà ra, rất rõ ràng, Băng Vân cũng không phải là nói đùa. Giờ khắc này, Băng Vân là thật giận. Băng Tán Quan thế nhưng là Băng Thần Cung trấn cung chí bảo, lại tại Cửu Dương Tông vô duyên vô cớ mất đi. Hắn cùng Liệt Cửu Dương lẫn nhau nghi ngờ, thậm chí không tiếc xuất thủ, kém chút làm đến hai đại tông môn khai chiến, nhưng phía sau tại hai người nhìn đến, việc này hẳn là rất không có khả năng sự tình. Cửu Dương Tông mất đi Cửu Dương Quả, Băng Thần Cung mất đi Băng Tán Quan, muốn không phải Cửu Dương Tông cùng Băng Thần Cung làm ra, như vậy chỉ có Tiêu Hoàng Tông Tô Thần cùng Vân Tú. Chính là bởi vì như thế. Cửu Dương Tông cùng Băng Thần Cung liên minh mà đến, chính là muốn Tiêu Hoàng Tông cho cái bàn giao. Vân Tú. Đệ tử tại. Ngươi tới nói. Vân Tú gật gật đầu, quay người nhìn về phía trước mặt hai tông tông chủ, nói ra, Gia Liệt tông chủ, Băng tông chủ, ta một lần nữa nói một lần, ta cùng Tô Thần tiến về Cửu Dương Tông, không có trộm lấy bất kỳ vật gì, chúng ta còn không có bản sự kia. Liệt Cửu Dương cùng Băng Vân cũng không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ là việc này thực sự có chút quá dị, chỉ có thể đem sự tình tính toán tại hai người trên đầu. Liệt Cửu Dương suy nghĩ một chút, nói ra, Nghệ Hoa tông chủ, không bằng dạng này, các ngươi đem chỗ có không gian giới chỉ toàn bộ giao ra, bao quát ngươi, còn có ngươi Tiêu Hoàng Tông nhất định phải đối với chúng ta mở ra, để cho chúng ta tùy ý điều tra. Không giống nhau, Liệt Cửu Dương nói hết lời. Hoa Tiêu đột nhiên cười. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, Hoa Tiêu cười lạnh nói, Nghệ Liệt Cửu Dương, Băng Vân, các ngươi còn thật sự là vô sĩ, các ngươi đường đường hai đại tông môn, ta đệ tử có thể theo dưới mí mắt các ngươi trộm lấy Cửu Dương Thụ cùng Băng Tán Quan. Việc này các ngươi tin tưởng sao? Theo Hoa Tiêu. Hai người thì là cố ý nhằm vào Tiêu Hoàng Tông, nàng căn bản không tin tưởng Cửu Dương Tông cùng Băng Thần Cung ném đồ vật. Đã ngươi không nguyện ý, cái kia chúng ta hai tông chỉ có thể đắc tội. Xuất thủ. Ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một miệng to lớn quan tài từ đằng xa mà đến, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, vượt ngang qua song phương chính vị trí trung tâm. Băng Tán Quang. Băng thần cung trấn cung chí bảo Băng Tán Quang, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, tất cả mọi người không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Băng Tông Chủ, Liệt Tông Chủ, các ngươi Cửu Dương Thụ cùng Băng Tán Quang đều trong tay ta, cùng Tiêu Hoàng Tông không có bất cứ quan hệ nào, có chuyện tìm ta là đủ. Nhìn lấy chậm rãi đi tới hai người. Tô Thần. Hoa Tiêu cùng Vân Tú đều lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, biến mất lâu như thế Tô Thần, vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện, hai người đều rất là mừng rỡ không thôi. Băng Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn, cả giận nói, Nghệ Hoa Tiêu, ngươi không phải nói, ngươi không có trộm lấy ta Băng Thần Cung Băng Tán Quang sao? Không phản bác được. Bởi vì mặc kệ là Hoa Tiêu vẫn là Vân Tú, tâm lý đều không hề nghĩ rằng, Tô Thần vậy mà thật trộm lấy Cửu Dương Thụ cùng Băng Tán Quang. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Tại người ta trong tông môn trộm lấy chí bảo, Tô Thần thật đúng là thật lợi hại. Không nói gì. Bởi vì dưới loại tình huống này, Hoa Tiêu cùng Vân Tú căn bản không biết mình nên nói cái gì. Đi tới trước mặt hai người, Tô Thần vừa cười vừa nói, Kệ Tông Chủ, cho ngươi gây phiền toái. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, Hoa Tiêu hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, liền lại sâu sắc nhìn một chút Tô Thần bên người nữ tử, nói ra, ở ngươi treo ra phiền phức, ngươi tự mình giải quyết. Hoa Tiêu có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần đã xưa đâu bằng nay, nhìn lấy phần kia thông dong, nàng liền biết, Tô Thần đã không còn sợ hãi hai tông. Tô Thần, ngươi là cố ý. Không sai, ta chính là cố ý. Tô Thần hướng về Hoa Tiêu gật gật đầu, quay người nhìn lên trước mặt Liệt Cửu Dương cùng Băng Vân, vừa cười vừa nói, để năm đó sự tình, ta chỉ là muốn mượn dùng Cửu Dương Thụ cùng Băng Tán Quang, sự tình đã phát sinh, ta cũng không muốn nói hắn, các ngươi muốn là muốn ra tay, ta có thể cam đoan, sau đó trên phiến đại lục này, lại không Cửu Dương Tông cùng Băng Thần Cung. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Đương nhiên. Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là nói cho hai người, ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thế thế nào? Liệt Cửu Dương cùng Băng Vân đều không có lập tức xuất thủ, âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Tô Thần dám lớn lối như vậy, khẳng định là có chỗ ỷ lại, bằng không lời nói, đổi lại hắn người, hoặc là trước kia Tô Thần, tin tưởng căn bản không dám ra tới. Nhưng là hiện tại, Tô Thần lớn lối như thế, muốn nói không có lực lượng, khẳng định là không thể nào sự tình. Hai vị, sự tình đã phát sinh, Băng Tán Quang cùng Cửu Dương Thụ ta chắc chắn sẽ không còn cho các ngươi, mà ta cũng không muốn diệt ngươi hai loại, ta nguyện ý lấy ra các ngươi tu luyện tất cả đan dược, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, các ngươi muốn thì nguyện ý, hiện tại ta thì có thể cho các ngươi đan dược, muốn là các ngươi không nguyện ý, như vậy chỉ có thể khai chiến. Vừa mới nói xong, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế. Tinh Không Thánh Vương. Tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô, từng cái thực sự không có nghĩ đến, như thế trong thời gian ngắn, Tô Thần lại có thể đột phá đến Tinh Không Thánh Vương cảnh, đây là bọn họ vô pháp tưởng tượng sự tình. Liệt Cửu Dương cùng Băng Vân đều là vực hoàng cảnh, hai người mặt mũi tràn đầy đắng chát, mặc kệ trước đó Tô Thần là thực lực gì, hiện tại Tô Thần đã không còn là bọn họ có thể chống lại. Khó trách Tô Thần lớn lối như thế, nguyên lai là thực lực đã xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, nào còn dám tiếp tục tìm phiền phức, Liệt Cửu Dương đắng chát nói ra, kẻ được làm vua thua làm giặc, Tô tiên sinh thắng, chúng ta như vậy cáo từ giờ trở đi, Cửu Dương Thụ thuộc về ngươi, ta Cửu Dương Tông không còn nhúng chàm. Băng Tán Quang cũng tặng cho ngươi. Muốn là đổi lại trước đó, hai người chắc chắn sẽ không như thế, rốt cuộc Cửu Dương Thụ cùng Băng Tán Quang, đều là Cửu Dương Tông cùng Băng Thần Cung chí bảo. Nhưng là tình huống bây giờ đã khác biệt, khăng khăng muốn đoạt lại Cửu Dương Thụ cùng Băng Tán Quang, không chỉ có không cách nào đoạt lại, thậm chí hội mất đi tính mạng. Chờ một chút. Tô tiên sinh, không muốn buông tha chúng ta sao? Ta đã vừa mới nói qua, ta người này rất giảng đạo lý, ta xác thực rất là cần Cửu Dương Thụ cùng Băng Tán Quang, cho nên ta sẽ dùng đan dược đến bổ khuyết các ngươi. Trong tay xuất hiện hai bình ngọc, Tô Thần nói ra, ở trong này có mỗi cái võ đạo giai đoạn đem đối ứng đan dược. Không có bất kỳ cái gì phản phệ, nửa canh giờ liền có thể tương trợ các ngươi đột phá, thậm chí cả Tinh Không Vô Thượng Thập Cảnh tất cả đan dược. Không có đưa ra đỉnh phong đan, theo Tô Thần, lấy hai người thiên phú và tình huống, liền xem như chính mình cho bọn hắn đỉnh phong đan, hai người cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội vấn đỉnh phong Tinh Không Sáu Cảnh. Liệt Cửu Dương cùng Băng Vân đều hơi kinh ngạc, hai người tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần hội cầm ra đan dược, không nói trước đan dược là thật là giả, vẻn vẹn là lấy Tô Thần thực lực bây giờ. Căn bản không cần như thế. Tinh không vũ trụ, võ giả vì tôn, thực lực là hơn. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy quả đấm để nói chuyện, muốn là Tô Thần tu vi không có tăng lên đến tinh không thánh vương cảnh, vẻn vẹn là lần này trộm lấy Cửu Dương Thụ cùng Băng Tán Quan, tin tưởng bọn họ đều sẽ không bỏ qua Tô Thần. Không trả, còn không giết bọn hắn, đã coi như là rất không tệ, bọn họ không có yêu cầu xa vời. Tô Thần cầm ra đan dược. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Liệt Cửu Dương cùng Băng Vân đều không nói gì thêm. Lần này có thể nhặt về cái mạng, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Nào còn dám tiếp tục lưu lại. Nhìn lấy rời đi hai người, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Kẻ tông chủ, phiền phức đã giải quyết. Lần này đến đây Tiêu Hoàng Tông, cũng là lo lắng Cửu Dương Tông cùng Băng Thần Cung đến đây tìm phiền toái, rốt cuộc lúc trước chính mình tại Cửu Dương Tông chỗ làm sự tình, thật sự là có chút không quá phúc hậu. Một khi hai đại tông môn liên thủ đột kích, đến thời điểm Tiêu Hoàng Tông khẳng định ngăn cản không nổi. Bất kể nói thế nào, chính mình cuối cùng là thuận lợi đuổi tới." Tô Thần, đi thôi, đi vào lại nói. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ngày ta còn có việc, thì không đi vào, ngày sau chờ ta rảnh rỗi, nhất định sẽ trở về." Nghe đến lời này, Hoa Tiêu trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, lần này chạy đến cũng là thay tông môn giải quyết phiền phức, bây giờ phiền phức giải quyết, liền cần phải đi làm chính mình sự tình. Theo đại đạo mộ thứ 6 mộ tầng, triệu hồi ra hai vị tinh thê cảnh sinh linh. Sau đó suy nghĩ một chút, lại triệu hồi ra trăm vị tinh không vô thượng thập cảnh sinh linh, nói ra, "Kẻ tông chủ, để bọn hắn lưu tại Tiêu Hoàng Tông thủ hộ, hai vị tinh thê cảnh làm trưởng lão." A. À. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, Hoa Tiêu cùng Vân Tú đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì các nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói. Nhìn lên trước mặt hai vị tinh thê cảnh, còn có vài chục vị tinh không vô thượng thập cảnh, Hoa Tiêu đương nhiên biết, tông môn của mình có những cường giả này tọa trấn, đối với tông môn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Sư phụ, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Có lẽ Tô Thần thân phận không đơn giản. Vân Tú tâm lý rất là chua chua, lúc trước nàng nhiều ít có chút chướng mắt Tô Thần, bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai cái kia tên hề lại là chính mình. Tinh không phi thuyền bên trong. Lạc Thiên Phi sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, "Kẻ Tô đệ, dựa theo lời ngươi nói, ngươi đã phái người tiến về tiên vực, đồng thời còn mang theo Tán Chu, vì cái gì đến bây giờ, tộc nhân còn không có thuận lợi chạy đến?" Nhắc lên việc này, cũng là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Suy nghĩ một chút, Tô Thần nói ra, "Kể lúc trước ta vì không tất yếu phiền phức, để bọn hắn mang theo Tán Chu trở về, không muốn lấy tinh không truyền tống trận, rốt cuộc nhiều người như vậy, vẻn vẹn là tinh thạch cũng là cái con số trên trời, Tán Chu đẳng cấp rất cao, liền xem như gặp phải tinh không phong bạo, tin tưởng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Ta đã lần nữa phái người tiến về tiên vực, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sau đó bọn họ sẽ đi phù cấm khu tìm chúng ta." "Ân, chỉ có thể như thế." Lo lắng về lo lắng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lạc Thiên Phi vô cùng rõ ràng, Tô đệ có càng trọng yếu hơn sự tình làm, tiên vực tộc nhân sẽ không có sự tình. Lấy tinh không phi thuyền, Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi đều tại tu luyện. Tô Thần tu vi lần nữa tấn cấp, từ hạ vị tinh không thánh vương cảnh thuận lợi đột phá đến trung vị tinh không thánh vương. Mượn nhờ hai lần tinh không truyền tống trận, thì dạng này còn trọn vẹn phi hành 14 ngày thời gian. Rốt cục thuận lợi tiến vào phù ở ngoài vùng cấm hư không. Phù cấm khu, bị tinh không vũ trụ dự vì tất cả phù sư tha thiết ước mơ cái nôi. Chỉ có tại phù cấm khu, mới hội tụ tập lớn nhất đỉnh cao phù sư, đồng thời các loại phù đạo trăm hoa đua nở. Rời đi tinh không phi thuyền, Tô Thần đi tới bên ngoài trong hư không, nhìn lên trước mặt vô số tinh cầu, hỏi, "Để xin hỏi, phù cấm khu lớn nhất đỉnh cao tinh cầu là cái kia?" Cảm thụ lấy trước mặt nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức, nữ tử không dám trêu chọc, nói ra, "Kẻ cái kia khẳng định là tứ phù đại lục, ở vào phù cấm khu chính trung ương đại lục, cũng là toàn bộ phù cấm khu hạch tâm chỗ, chính là phù cấm khu tất cả tinh cầu tha thiết ước mơ muốn đi trước đại lục. Cái kia phù cấm khu đỉnh phong thế lực." Nữ tử không có tiếp tục nói nhảm, nói ra, không hề nghi ngờ, khẳng định là tứ phù đại lục tứ đại phù tháp, theo thứ tự là giết hại phù tháp, hủy diệt phù tháp, thời không phù tháp, luân hồi phù tháp. Nghe đến giết hại, hủy diệt, thời không cùng luân hồi, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, chính mình suy đoán khẳng định không có sai. Chính mình chiếm được giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù, thời không tổ phù, luân hồi tổ phù, vừa vặn đem đối ứng tứ đại phù tháp. Bốn đạo tổ phù. Không sai, ai cũng biết sự tình, Tứ đại phù trong tháp có bốn đạo tổ phù tọa trấn, bất quá nghe nói rất nhiều năm trước, có một vị tiền bối mượn nhờ bốn đạo tổ phù, phong ấn một cấm khu, từ đó bốn đạo tổ phù không có tung tích gì nữa. Giết hại cấm khu, Tô Thần đương nhiên biết nữ tử chỗ nói vị tiền bối này là ai, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Thiên Tổ. Năm đó U Linh tộc xâm lấn, Thiên Tổ mượn nhờ bốn đạo tổ phù trấn áp, ngay sau đó bốn đạo tổ phù trấn áp xuống, U Linh tộc bị phong ấn, từ đó diễn hóa thành tứ lục tộc, trằn trọc, bốn đạo tổ phù rơi vào trong tay chính mình. Phù cấm khu vẫn chưa tiến về tứ lục tộc thu hồi tổ phù, đơn giản cũng là không muốn để cho giết hại cấm khu phong ấn phá vỡ, không nguyện ý phóng thích U Linh tộc. Ngươi cũng đã biết tứ phù đại lục vị trí tọa độ. Tuy nhiên đã thuận lợi tiến vào phù cấm khu, bất quá chỉnh cấm khu có hàng ngàn hàng vạn tinh cầu cùng đại lục, mù quáng tiến về, căn bản là không có cách khóa chặt. Nữ tử gật gật đầu, lập tức lấy ra một cái ngọc giản, ở bên trong khắc lên tứ phù đại lục vị trí tọa độ, nói ra, kẻ ta còn có việc. Mời, y. Tô đệ, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, lần này tiến về tứ phù đại lục, tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng, muốn lấy thủ hộ chính mình làm trọng. Ta đáp ứng ngươi. Tô Thần đương nhiên biết Lạc Tỷ ý tứ, hiện tại hắn còn thừa lại hai cái thời không chiến tướng, cộng thêm không nhiều hơn đi thân thể tinh huyết, trọng yếu nhất là ai cũng không dám cam đoan chính mình ỷ vào những vật này nhất định có thể thiên hạ vô địch, tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, có thể đưa mình vào chết địa, lực lượng khẳng định có. Thậm chí theo Tô Thần, tinh không vũ trụ phải chăng có đến từ ngàn vạn vũ trụ võ giả tồn tại, dù sao mình sư phụ cũng là ví dụ. Thử hỏi, muốn là mình gặp phải ngàn vạn vũ trụ võ giả, chính mình phải chăng có thể chống lại? Đáp án khẳng định là phủ định. Đi, đi trước tứ phù đại lục. Kế thừa lấy tinh không phi thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất khóa chặt tứ phù đại lục vị trí tọa độ, nhanh chóng tiến về tứ phù đại lục. Tứ phù đại lục, ở vào phù cấm khu chính vị trí trung tâm, bốn phía đều là cuồng bạo tinh không phong bạo, duy có một cái tinh không thông đạo, bất luận cái gì tinh không phi thuyền cũng không dám tới gần tinh không phong bạo. Tinh không phong bạo, tuyệt đối là tinh không vũ trụ lớn nhất lực lượng kinh khủng, lúc trước Tô Thần chính là bị tinh không phong bạo bao phủ kém chút vẫn lạc. Từng chiếc tinh không phi thuyền, không ngừng mà hoành hành tại tinh không trên lối đi, ra ra vào vào, làm tinh không vũ trụ đỉnh cấp đi vào một trong, hơn nữa còn là tất cả phù sư tha thiết ước mơ muốn đi trước địa phương. Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi lấy tinh không phi thuyền, chậm rãi thông qua tinh không thông đạo, tiến vào tứ phù đại lục. Vừa mới rời đi tinh không phi thuyền, loại kim mênh mông hoang vũ khí tức liền đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Tô đệ, ta rất khó chịu. Làm sao? Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Lạc Thiên Phi, Tô Thần vội vàng hỏi. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn căn bản không biết Lạc Tỷ đến cùng chuyện gì phát sinh. Chết mà nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lấy Lạc Thiên Phi. Lạc Tỷ, ngươi đến cùng làm sao? Nắm thật chặt Lạc Thiên Phi hai tay, chạm tay băng lãnh, giống như từng tòa băng sơn xâm lấn, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Ta rất khó chịu, Tô đệ, ta thật rất khó chịu. Thể nội nhanh chóng hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng điên cuồng mà tràn vào đến Lạc Thiên Phi thể nội, đồng thời tại Lạc Tỷ thân thể bốn phía hình thành một cổ thôn phệ lồng khí. Mau nhìn, hai người kia làm sao? Trời mới biết, đi nhanh đi, không muốn xen vào việc của người khác. Mọi người ào nghị luận, bởi vì bây giờ Lạc Thiên Phi đã rơi vào trạng thái ngủ say, cả người nằm ngang, phiêu lơ lửng ở giữa không trung, đến mức Tô Thần tuôn ra thôn phệ lồng khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần rất là cuống cuồng, chẳng lẽ hỗn độn Thiên Phi Nguyên Thần lại giác tỉnh? Chủ nhân không cần quản nhiều, Lạc Thiên Phi đang cùng hỗn độn Thiên Phi Nguyên Thần hai trong một. Loại tình huống này, nàng chỉ có tiến vào hỗn độn thế giới mới có thể thai nghén, bằng không lời nói, nhất định sẽ cùng một chỗ rơi vào trạng thái ngủ say, vậy cũng không biết cần phải ngủ say bao nhiêu năm. Trong đầu vang lên tháp linh thanh âm, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên thần dung hợp, đến thời điểm Lạc Thiên Phi cũng là hỗn độn Thiên Phi cũng là Lạc Thiên Phi, đến cùng phải hay không chính mình cừu nhân căn bản không biết. Không qua. Tô Thần khẳng định là không nguyện ý để Lạc Thiên Phi có việc. Hắn cũng sẽ không để Lạc Thiên Phi rơi vào trạng thái ngủ say, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chính mình hội ấy nấy cả một đời. Tháp Linh, vậy ta nên như thế nào đưa Lạc Tỷ tiến vào hỗn độn thế giới? Ta tới đi. Ngay sau đó, hỗn độn thôn phệ tháp trôi nổi mà ra, từng luồng mênh mông hỗn độn lực lượng trong nháy mắt bao khỏa Lạc Thiên Phi thân thể, tại Tô Thần lo lắng trong ánh mắt, Lạc Thiên Phi bóng người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lạc tỷ khi nào có thể thức tỉnh? Không biết, bất quá chủ nhân, việc này hẳn là chuyện tốt, Lạc Thiên Phi cùng ngươi cảm tình, cộng thêm hỗn độn hạt giống, tin tưởng nhất định có thể dung hợp hỗn độn Thiên Phi, đến thời điểm đối với ngươi mà nói, cũng là hỗn độn người bảo vệ. Vậy ta nên như thế nào khóa chặt? Chủ nhân thật tốt tu luyện, cũng có ngày có thể cho nên tiến vào hỗn độn thế giới, liền có thể khóa chặt Lạc Thiên Phi, cũng có thể khóa chặt Linh Bảo. Hỗn độn thế giới ở nơi nào? Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại liền xem như ta nói cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Tô Thần bất đắc dĩ gật gật đầu, vốn là muốn cùng Lạc tỷ muốn đứa bé thứ hai, hiện tại xem ra, hết thảy đều ngâm nước nóng. Chủ nhân, còn có chuyện, ta vẫn là sớm cùng ngươi nói. Giảng. Ngươi Lạc tỷ mang thai. Cái gì? Vì cái gì ta cùng Lạc tỷ cũng không biết. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, việc này mang cho hắn trùng kích thực sự quá lớn, bởi vì lần này Lạc Thiên Phi cùng hắn một chỗ, thì là muốn chính mình đứa bé thứ hai. Bọn họ đứa bé thứ nhất Tô Nghịch, bản thân giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ, hy vọng đứa bé thứ hai có thể thiên phú cũng không muốn quá kém. Ai có thể nghĩ tới? Lạc tỷ tiến vào hỗn độn thế giới thai nghén, vậy mà mang thai, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Lựa chọn một chỗ nơi hẻo lánh, lập tức bố trí xuất trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng, không chần chờ chút nào, nguyên thần lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Tháp Linh, như lời ngươi nói đến cùng có phải là thật hay không? Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, kể tại ta mượn trợ hỗn độn thôn phệ tháp, tương trợ Lạc Thiên Phi tiến vào hỗn độn thế giới thai nghén trong nháy mắt, ta cảm ứng được trong cơ thể hắn đã dựng dục ra tân sinh mệnh. Vậy ngươi còn đem nàng đưa vào hỗn độn thế giới, đại gia ngươi, ngươi có phải hay không muốn hại chết nàng, vẫn là ta hài tử? Tô Thần là thật giận, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, bởi vì hắn thấy, Tháp Linh thì là cố ý, nếu biết Lạc Thiên Phi đã mang thai, thì phải lập tức ngăn cản. Hiện tại tốt. Theo Lạc Thiên Phi tiến vào hỗn độn thế giới bắt đầu thai nghén, chính mình căn bản là không có cách khóa chặt tình huống dưới, chỉ có thể mặc cho chính mình thê tử cùng hài tử tiến vào hỗn độn thế giới, căn bản không biết hai người sẽ phát sinh có ý tứ gì. Chủ nhân, ngươi cùng Lạc Thiên Phi đứa bé này, thật không đơn giản, chính là bởi vì hắn thai nghén, mới làm đến Lạc Thiên Phi cùng hỗn độn Thiên Phi nguyên thần dung hợp, nếu là không đưa nàng tiến về hỗn độn thế giới, như vậy Lạc Thiên Phi nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say, hài tử cũng sẽ cùng một chỗ ngủ say. Theo Lạc Thiên Phi tiến vào hỗn độn thế giới thai nghén, chủ nhân hài tử có thể trực tiếp tại hỗn độn thai nghén, có Lạc Thiên Phi mẫu thể thủ hộ, chủ nhân có thể thử nghĩ một hồi, đứa bé này có bao nhiêu lợi hại. Hỗn độn cường giả chuyển thế. Không biết, hết thảy đều là có khả năng, cũng có khả năng càng lợi hại, biến số, mệnh số, đều sẽ phát sinh cải biến, cho nên chủ nhân vẫn là trước tu luyện. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Chỉ là y nguyên lo lắng Lạc Thiên Phi cùng hài tử an nguy, thật sự là đầy đủ phiền muộn, muốn là sớm biết Lạc tỷ mang thai, hắn tối thiểu nhất có thể đem vận mệnh thụ cho Lạc tỷ, sau đó đưa cho hài tử. Tháp Linh, Lạc tỷ đột nhiên hôn mê, thật cùng tứ phù đại lục không có quan hệ. Không có, chỉ là trùng hợp, cũng là Lạc Thiên Phi thể nội thai nghén thành hình, một cái nho nhỏ đại lục, còn không cách nào hai bên hỗn độn cường giả. Không có chút nào hoài nghi, Tô Thần nguyên thần trở lại thân thể bên trong. Ngươi nói Lạc Thiên Phi thai nghén đứa bé này, có phải hay không là hỗn độn thiên đạo? Làm sao có khả năng, ngươi cho rằng khả năng sao? Ta cho rằng khả năng, Tô Thần giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, đồng thời còn được đến hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn thiên đạo cũng có khả năng muốn thừa cơ chiếm lấy. Tuyệt đối không có khả năng, hỗn độn thiên đạo làm hỗn độn thế giới đệ nhất cường giả, làm sao có khả năng cam nguyện bị một vị hỗn độn cường giả thai nghén mà ra, một khi bị phong ấn, như vậy rất có thể bị đồng hóa. Nguy hiểm như thế sự tình, hỗn độn thiên đạo là không biết đụng chạm. Vậy nếu là hỗn độn thiên đạo phân thân đâu? Đồng dạng sẽ không? Vậy ta ngươi đã vừa mới cảm ứng được, Lạc Thiên Phi trong bụng thai nghén hài tử, lực lượng quá mức cường đại, chúng ta muốn hay không tham gia? Việc này giao cho chủ nhân A, chúng ta đã ngồi chung một đầu thuyền, cũng không cần đi đụng chạm chủ nhân phòng tuyến cuối cùng, đến thời điểm hắn thật trở mặt, đối với chúng ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thậm chí sẽ cho hỗn độn thiên đạo cơ hội. Không hổ là giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp thừa nhận người, dựng dục ra hài tử, một cái so một cái lợi hại. Thực ta thật rất chờ mong, chúng ta có thể tại hắn tương trợ dưới, thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Sẽ rời đi hỗn độn thôn phệ tháp Tô Thần, cũng không biết hai cái tháp linh ở giữa trò chuyện, hiện tại hắn, vô luận tâm lý có lại lo lắng nhiều, cũng không có biện pháp nào, rốt cuộc Lạc tỷ cùng hài tử đã đưa vào đến hỗn độn thế giới. Tứ phù đại lục cùng sở hữu bốn tòa phù tháp, theo thứ tự là ngồi xuống vu đông mặt giết hại phù tháp, phía tây hủy diệt phù tháp, phía nam thời không phù tháp cùng phía bắc luân hồi phù tháp. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình tuy nhiên được đến bốn đạo tổ phù, bất quá thủy chung không cách nào thu hoạch được tổ phù bên trong chánh thức bí mật. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cùng bốn tòa phù tháp có quan hệ. Đông nam tây bắc bốn cái phương vị, chính mình nhất định muốn tiến về một tòa phù tháp, xem trước một chút là tình huống như thế nào. Tuyển tới chọn đi. Cuối cùng Tô Thần lựa chọn phía bắc phương hướng, cũng chính là luân hồi phù tháp phương vị, nhanh chóng mà đi. Luân hồi thành, tứ phù đại lục tứ đại đỉnh cấp thành thị một trong. Một tòa luân hồi thành, giống như một cái tiểu hình đại lục đồng dạng, trừ luân hồi phù tháp là chúa tể tuyệt đối bên ngoài, các đại hoàng triều, gia tộc, tông môn, thánh địa chỗ nào cũng có. Ở chỗ này, nói không chừng một ngày liền sẽ có thế lực hủy diệt, một ngày thì có thế lực cuộc khởi, vô luận ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng không dám khiêu khích luân hồi phù tháp. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, vậy mà không nhìn thấy đầu, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Từ khi hắn đặt chân tinh không vũ trụ, đây là hắn gặp qua tất cả trong thành thị, lớn nhất khí phái hoành vĩ nhất một tòa thành thị. Rất là thổn thức không thôi. Tô Thần đi vào luân hồi thành, toàn bộ thành thị cùng sở hữu 8 cái cổng thành cửa vào. Theo lít nha lít nhít võ giả tiến vào luân hồi thành, Tô Thần phát hiện nội thành con đường chính, chiều rộng lấy mấy chục mét, cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề. Lão đại, nơi này tốt nhiều khí tức. Tiểu bàn cùng củ cải bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đứng tại Tô Thần trên bờ vai, hai cái tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, chầm chầm lên trước mặt phương vị. Ta hiện tại để đại ma theo các ngươi, nhớ kỹ, vô luận khóa chặt bảo vật gì, đều không nên khinh cử vọng động, kêu gọi ta là đủ. Lão đại yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Nơi này là luân hồi thành, trừ luân hồi phù ngoài tháp, tin tưởng còn có rất nhiều đỉnh cấp thế lực, hắn không phải đến đây tìm phiền toái, mà là muốn nhìn một chút bốn đạo tổ phù, đến cùng có tình huống như thế nào. Không cần thiết gây thù hằn, nếu là có thể khóa chặt bảo vật, khẳng định sẽ muốn hắn biện pháp tranh đoạt. Đại ma theo hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng rời đi, Tô Thần thì là chuẩn bị trực tiếp tiến về luân hồi phù tháp nhìn xem, rốt cuộc hắn chiếm được bốn đạo tổ phù, nhất định phải hiểu rõ đến cùng có bí mật gì. Trừ cái đó ra, hiện tại Tô Thần, cơ hồ có thể khẳng định, hắn tại giết hại cấm khu cứu ra thiên tổ, thì là đến từ phù cấm khu, đến mức đến từ nơi đâu, còn không rõ lắm. Tại luân hồi thành bên trong, muốn nghe ngóng liên quan tới luân hồi phù tháp sự tình, thực sự rất dễ dàng. Luân hồi phù tháp ngồi xuống tại luân hồi thành chính vị trí trung tâm, cũng chính là quảng trường phía sau. Luân hồi thành tuy nhiên vô biên vô hạn, bất quá quảng trường lại là hạch tâm khu vực, nếu là có thể tại quảng trường bốn phía, mướn một gian cửa hàng, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đã đi hơn một canh giờ, mới xem như đuổi tới quảng trường. Cự hình quảng trường khí thế rộng rãi, bốn phía khắp nơi đều là cửa hàng, không có bất kỳ cái gì gia tộc và tông môn, bao quát hoàng triều, đây cũng là luân hồi phù tháp năm đó định ra quy tắc. Chỉ cần là phồn hoa đường đi, tuyệt đối không thể có bất kỳ thế lực nào, đều phải là các đại cửa hàng. Không có trực tiếp tiến vào luân hồi phù tháp, đồng thời Tô Thần đem bốn đạo tổ phù, toàn bộ phong ấn tại càn khôn thế giới bên trong, cũng là phòng ngừa bốn đạo tổ phù dẫn động bất luận cái gì dị tượng. Muốn thật sự là như thế lời nói, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, trời mới biết gặp được cái dạng gì phiền phức. Lão đại, chúng ta khóa chặt bảo vật, ngay tại trước mặt cự tháp bên trong. Nhìn lấy trở về tiểu bàn cùng củ cải, Tô Thần theo tiểu bàn chỗ chỉ nhìn qua, trước mặt là một tòa thông thiên cự tháp, đen tuyền, không biết có bao nhiêu tầng. Cửa tháp trước treo một bộ bảng hiệu, trên đó viết bốn chữ, luân hồi phù tháp. Trước nhìn kỹ hẳn nói. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, luân hồi phù trong tháp có đỉnh cấp cường giả tồn tại, không cần thiết tình huống dưới, không sẽ chủ động treo chọc. Lão đại, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Sự tình gì? Nhìn lấy muốn nói lại thôi tiểu bàn, Tô Thần cười cười, nói ra, lại có chuyện gì nói thẳng là đủ. Lão đại, ngươi đã tuần tự 3 lần phái người tiến về tiên vực, thử nghĩ một hồi, muốn là Tô tộc gặp phải nguy hiểm, Tinh Thê cảnh cũng vô pháp giải quyết. Nói đến đây, Tiểu Bàng lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần lông mày nhíu chặt lấy, hắn đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, trước đó vẫn chưa nghĩ tới việc này tính nghiêm trọng, chính như Tiểu Bàng chỗ nói, muốn là Tô tộc thật gặp phải nguy hiểm lời nói, chỉ dựa vào lấy Tinh Thê cảnh võ giả xác thực không cách nào làm đến tuyệt đối bảo hộ. Đây là hắn sơ sẩy chỗ. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, nghĩ tới đây Tô Thần, rất là cảm tạ địa nhìn một chút Tiểu Bàng, lập tức triệu hồi ra đại ma, còn có hơn 100 người, nói ra, vì hiện tại các ngươi lập tức tiến về tiên vực, muốn là Tô tộc thật đã rời đi tiên vực, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn khóa chặt Tô tộc, sau đó mang theo thời không chiến tướng thủ hộ, không muốn rời đi bọn họ nửa bước. Đúng. Thượng ma minh bạch chủ nhân ý tứ, không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức mang theo thời không chiến tướng bọn người, nhanh chóng rời đi biến mất tại Luân Hồi Thành. Thời không chiến tướng tình huống hoàn toàn khác biệt, Tô Thần có 10 phần lòng tin, có được chính mình bản mệnh tinh huyết đại ma, tuyệt đối có thể thôi động thời không chiến tướng, đồng thời lấy thời không chiến tướng cường đại, chỉ cần không gặp được tinh không đại đạo, còn có suy cho cùng càng khôn cảnh, thì không ai có thể thương tổn Tô tộc. Lần này để đại ma trực tiếp mang theo 2 của thời không chiến tướng toàn bộ rời đi, hắn khẳng định rất là lúc cần phải không chiến đem, bất quá đối với Tô tộc tới nói, so với chính mình càng thêm cần. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình nắm giữ quá khứ thân tinh huyết, liền xem như lấy ra đi, không có triệu hoán huyết luân tình huống dưới, căn bản là không có cách vận dụng bất luận cái gì quá khứ thân tinh huyết. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới chỉ có thể sử dụng sau cùng 2 của thời không chiến tướng. Đến bây giờ, tương lai thân cho mình 10 bộ thời không chiến tướng, đã vận dụng 8 cổ thời không chiến tướng, còn lại 2 cổ thì là giao cho đại ma. Thở dài một tiếng, Tô Thần tâm lý rất là lo lắng Tô tộc an nguy. Lão đại, không bằng chúng ta bây giờ trở về tiên vực. Không dùng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô tộc đã rời đi tiên vực, liền xem như chúng ta trở về, cũng là chuyện vô bổ, đại ma mang theo 2 cổ thời không chiến tướng trở về, muốn là khóa chặt Tô tộc, sẽ không có vấn đề. Đây mới là Tô Thần lớn nhất kiên kỵ địa phương, hiện tại hắn đã biết, quá khứ thân tuy nhiên dung hợp tinh không quy tắc, bất quá lại bị tinh không đại đạo ăn mòn, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, mới có thể tương trợ quá khứ thân, cùng một chỗ trấn sát tinh không đại đạo, để tinh không đại đạo lại không xoay người cơ hội. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là trước giải quyết 4 đạo tổ phù là chuyện gì xảy ra, trực giác nói cho Tô Thần, 4 đạo tổ phù tuyệt đối không có chính mình nhìn qua đơn giản như vậy, rốt cuộc phù cấm khu 4 tòa phù tháp. Thế nhưng là phù cấm khu mạnh nhất tồn tại. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại. Bây giờ trong tay không có bất kỳ cái gì một bộ thời không chiến tướng. Chỉ dựa vào lấy quá khứ thân lưu lại bản mệnh tinh huyết, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình không có cách nào làm đến toàn thân mà lui. Làm phù cấm khu tứ đại phù tháp một trong, luân hồi phù trong tháp khẳng định là cường giả như rừng, hắn sẽ không dễ dàng lựa chọn cứng đối cứng. Rốt cuộc mỗi lần động tới đi thân thể tinh huyết, trừ phi là trực tiếp lấy ra 10 giọt tinh huyết, mượn nhờ triệu hoán đến dung nhập vào thập tuyệt tướng thể nội, bằng không lời nói, duy nhất quá khứ thân tinh huyết, chỉ có thể là dựa vào vận khí, trời mới biết hội triệu hồi ra cái dạng gì võ giả hoặc là tinh không yêu thú. Muốn là đổi lại hắn tinh giới, tinh vực hoặc là tinh cầu, phù sư số lượng xác thực rất ít. Nhưng là đặt ở phù cấm khu, phù sư khắp nơi có thể thấy được. Riêng là tại Luân Hồi Thành bên trong. Phù sư thực sự quá nhiều. Tô Thần cũng không biết mình là mấy cấp phù sư, có điều hắn chỗ luyện chế ra phù, tin tưởng người khác không cách nào luyện chế ra tới. Tinh huyết phù, huyết luân phù, tin tưởng cứ thế mà suy ra, hắn khẳng định có thể luyện chế ra vũ hồn phù, thần mạch phù, còn có các loại phù. Phù sư đẳng cấp phân chia rất đơn giản, 1 cấp đến cấp 9, đi lên chính là vô thượng phù sư, đỉnh phong phù sư, cùng võ đạo đem đối ứng. Nếu là có thể đột phá đến vô thượng phù sư, như vậy vô luận là ở đâu bên trong, cũng coi là có một chỗ cắm dùi. Các ngươi 2 cái thật xác định, luân hồi phù trong tháp có khí tức cường đại. Tại luân hồi phù tháp bên cạnh Hào Hoa khách sạn, mướn 1 gian phòng trọ. Dựa theo quảng trường 4 phía phí dụng, Hào Hoa khách sạn mỗi 1 ngày tiền mướn đều là đáng sợ, bất quá đối với Tô Thần tới nói, căn bản không quan trọng sự tình. Đi qua nhiều năm như vậy săn giết cùng cướp bóc, trong tay hắn tinh thạch đã nhiều đến liền hắn cũng không biết. Lão đại, xin ngươi tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp tính, luân hồi phù tháp bên trong khí tức rất là đặc thù, chúng ta có thể khẳng định, luân hồi phù trong tháp khẳng định là có bảo vật tồn tại. Lão đại, không bằng ngươi lấy ra luân hồi tổ phù. Tô Thần lại là lắc đầu, hắn đương nhiên biết Tiểu Bàng ý tứ, trước khi tới, hắn liền đã nghĩ tới việc này, tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì hiện tại hắn, căn bản không biết luân hồi tổ phù, một khi lấy ra lời nói, sẽ hay không dẫn động luân hồi phù tháp dị tượng. Hắn cũng không muốn cùng luân hồi phù tháp trực tiếp là địch. Trước nhìn kỹ hẳn nói. Luân hồi phù tháp giống như một cái tiểu hình đại lục, các đại gia tộc, tông môn, hoàng triều, thánh địa thật rất nhiều, bất quá duy nhất bá chủ, không hề nghi ngờ khẳng định là luân hồi phù tháp. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định mở cửa hàng. Hắn đã rất nhiều năm đều không có mở cửa hàng. Chỉ là lần này mở tiệm, cùng trước đó mở tiệm không giống nhau. Trước kia mặc kệ cái nào một lần mở tiệm, đều là muốn kiếm lấy tinh thạch, mà bây giờ hắn cũng không phải là bởi vì tinh thạch mở tiệm. Sư phụ tỷ tỷ lần này thôn phệ nguyên thần thể, vẫn chưa thức tỉnh, dựa theo tháp linh chỗ nói, vẫn là lực lượng nguyên thần không đủ, cộng thêm đạo hoàng, thiên lệ các loại. Đồng thời tiểu bà nguyên thần cũng đồng dạng không có khôi phục, đồng dạng cần lực lượng nguyên thần đến thai nghén. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần chuẩn bị trước mở cửa hàng, vừa mở tiệm, một bên nhìn xem phải chăng có cơ hội, đi luân hồi phù tháp tìm kiếm bí mật. Thật sự là đầy đủ quý. Tô Thần tại quảng trường tới gần luân hồi phù tháp địa phương, mướn một gian cửa hàng, tiền thuê quả thực không nên quá quý, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Lão đại, trên người chúng ta có là tinh thạch, vì cái gì còn muốn mở cửa hàng kiếm lấy tinh thạch? Cái này là tiểu bàn cùng củ cải không nghĩ ra sự tình, rốt cuộc lão đại đã không cần lại kiếm lấy tinh thạch. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, người ta không kiếm lấy tinh thạch, ta lần này mở cửa hàng, chủ yếu là kiếm lấy nguyên thần bảo vật, nguyên thần tinh thảo. Đây cũng là Tô Thần chân thực dụng ý. Hắn không cần tinh thạch, lại là cần lực lượng nguyên thần. Càng không cửa hàng bản tên, không giống hắn địa phương, nơi này là luân hồi thành phồn hoa nhất khu vực, tại rất nhiều người trong mắt, lại có thể ở chỗ này mở tiệm, khẳng định là không đơn giản, rốt cuộc cái kia đắt đỏ tiền thuê phí dụng, cũng không phải là bình thường người có thể tiếp nhận. Vừa mới cửa hàng mở, liền đã có người đi tới. Vô thượng đan, đỉnh phong đan, huyết mạch đan, tinh huyết phù, thần mạch phù, lại còn có cải biến huyết mạch đan dược, còn có thời không phù, luân hồi phù, ta thật hắn đại gia muốn cười, cửa hàng này có phải hay không uống nhầm thuốc. Từng cái trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng khinh bỉ, bởi vì bọn hắn phát hiện cửa hàng này bên trong, trưng bày đan dược và phù, đều là bọn họ chưa nghe nói qua, đồng thời một cái so một cái nghịch thiên. Cửa hàng này thế mà không muốn tinh thạch, mà chính là muốn lực lượng nguyên thần cùng nguyên thần bảo vật đem đổi lấy không có bất kỳ cái gì tiêu chuẩn, quá ác tâm, ta ngược lại là muốn đi, ta muốn đi tố cáo. Chờ một chút ta cũng cùng đi với ngươi tố cáo, chỉ có mấy cái thối tinh thạch, thì không kiêng nể gì cả đi ra hãm hại lừa gạt, buồn nôn, thật sự là buồn nôn đến ta. Luân hồi thành có rất nhiều đường đi cùng phường thị, toàn bộ đều bị các đại gia tộc, hoàng triều, tông môn các loại chia cắt. Bất quá tại quảng trường bốn phía, tất cả cửa hàng toàn bộ đều thuộc về luân hồi phù tháp, bất kỳ người nào đều không thể nhúng chàm. Tại luân hồi phù tháp kinh doanh lý niệm bên trong, chỉ cần cho tiền thuê, ngươi có thể tùy tiện mở tiệm. Tô Thần chỗ cầm ra đan dược cùng phù, căn bản không có người tin tưởng, hơn nữa còn là kiếm lấy lực lượng nguyên thần cùng nguyên thần bảo vật đổi lấy, không muốn tinh thạch, đây mới là bọn họ cảm thấy buồn nôn địa phương. Tố cáo là vô dụng, rốt cuộc càng không cửa hàng quy tắc, đồng thời không có bất cứ vấn đề gì, phải chăng thu lấy tinh thạch, hoặc là dùng lực lượng nguyên thần đến đổi lấy, đều là càng không cửa hàng tự do cùng quyền lợi, cho dù là luân hồi phù tháp cũng sẽ không hỏi đến, cho nên tố cáo toàn diện bị bác bỏ. Chính là bởi vì như thế, tiến đến nhìn người nhiều, mua người không có. Vẫn là câu nói kia, Tô Thần cầm ra đan dược cùng phù, đều quá mức kinh hãi thế tục, chưa bao giờ từng gặp phải, riêng là vô thượng đan cùng đỉnh phong đan, có thể tương trợ võ giả tăng lên một cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cùng phản phệ. Vô thượng đan cùng chia 10 loại đan dược, đem đối ứng tinh không vô thượng thập cảnh. Đến mức đỉnh phong đan, trừ suy cho cùng càng không bên ngoài, còn lại đỉnh phong đan cùng vô thượng đan, đan hiệu đều là giống như đúc, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đan dược. Đến mức thời không phù, luân hồi phù, tinh huyết phù các loại phù, càng là chưa từng gặp qua, liền xem như luân hồi phù tháp cũng không dám chơi như vậy. Lão đại, chúng ta dạng này có phải là không có sinh ý? Nào có nhiều như vậy lực lượng nguyên thần cùng bảo vật, lại giả thuyết bọn họ cũng căn bản không tin tưởng tiệm chúng ta cửa hàng bên trong đồ vật. Tiểu Bàng rất là phiền muộn, hắn đương nhiên biết lão đại ý tứ, chỉ là biết thì biết, phải chăng có thể bán ra ngoài mới là đạo lý quyết định. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, người ta hiện tại không cần tinh thạch, mà chính là cần đại lượng lực lượng nguyên thần cùng nguyên thần bảo vật, tinh thạch lại nhiều đã vô dụng. Tiểu Bàng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết lão đại ý tứ, chỉ là muốn ở loại tình huống này bán ra đan dược và phù, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Liên tục vài ngày, đều không có người mua sắm bất luận cái gì một viên thuốc cùng một đạo phù. Tô Thần cũng không nóng nảy. Vẫn là câu nói kia, hắn chỉ cần lực lượng nguyên thần cùng nguyên thần bảo vật, đến mức tinh thạch căn bản không cần, rốt cuộc hiện tại hắn, lấy ra đồ vật đã không phải là tinh thạch có thể cân nhắc. Bắt đầu còn có người tố cáo. Chỉ là tố cáo vô hiệu về sau, liền không tiếp tục tố cáo, ngược lại cửa hàng người càng ngày càng ít, cũng coi là đánh vỡ quảng trường hào hoa cửa hàng không khai trương tiền lệ. Ai cũng biết sự tình, tại quảng trường chỉ cần có tư cách mướn cửa hàng, vô luận là cái gì cửa hàng, dưới tình huống bình thường đều có thể làm đến sinh động, rốt cuộc người ở đây lưu lượng còn tại đó, cộng thêm có thể ở chỗ này đi dạo cửa hàng người, muốn nghĩ cũng biết cái dạng gì người. Bây giờ sư phụ tỷ tỷ nguyên thần, toàn bộ thai nghén tại hỗn độn vườn trồng trọt bên trong. Càn khôn thế giới. Tô Thần nhìn lên trước mặt hỗn độn vườn trồng trọt, không thể không thừa nhận, hỗn độn vườn trồng trọt xác thực rất là không tệ, chính mình trồng trọt vận mệnh thụ, cửu dương thụ các loại, đều nhanh chóng phát triển. Muốn là ở bên ngoài thai nghén, cho dù là có đỉnh cấp tinh mạch, đều không thể cùng hỗn độn vườn trồng trọt cùng so sánh. Chính là cái này nguyên thần thai nghén, có chút tốc độ quá chậm. Huống chi sư phụ tỷ tỷ còn thôn phệ nguyên thần thể luyện hóa dọc nước, giống như không có ích lợi gì đồng dạng. Tô Thần đương nhiên biết, vẫn là cắn nuốt thiếu, nếu là có thể thôn phệ 10.000 nguyên thần thể, tin tưởng sư phụ tỷ tỷ khẳng định có thể tỉnh lại. Rất là phiền muộn. Nghĩ thì nghĩ, muốn có được đại lượng nguyên thần thể, hoặc là lực lượng nguyên thần nói nghe thì dễ. Ngồi trong cửa hàng, Tô Thần rất là nhàm chán, thì là nhìn lấy mu bàn tay mình, phía trên có một cái sinh động như thật phượng hoàng, căn cứ tháp linh chỗ nói, chính mình đệ tử Thương Âm Hy chính là hỗn độn phượng hoàng, cũng là thuộc về hỗn độn cường giả một trong, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hỗn độn phượng hoàng cần phải rơi vào trạng thái ngủ say, rất là bất đắc dĩ, bên cạnh mình hội tụ hỗn độn cường giả càng ngày càng nhiều. Là tốt là xấu. Ngay lúc này, từ bên ngoài đi tới một vị cô gái xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập trêu chọc, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Hi Phi. Tô Thần liếc một chút liền nhận ra nữ tử thân phận, chính là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ thứ 33 vị Hi Phi, cũng chính là Kỷ Thiên Phi đệ tử, lúc trước đánh lén Kỷ Thiên Phi, để vẫn lạc tồn tại. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, rốt cuộc hiện tại Kỷ Thiên Phi là hắn Tô Thần người. Như vậy Hi Phi là Kỷ Thiên Phi cừu nhân, cũng là mình cừu nhân. Dựa theo Kỷ, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, bây giờ Hi Phi cũng hẳn là tinh không thần thoại, không biết là có hay không đã đột phá đến tinh thê cảnh. Không qua. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là tinh không thần thoại vẫn là tinh thê cảnh, đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hắn đã mở ra đại đạo mộ tầng thứ 6, đủ để trấn áp Hi Phi. Xin hỏi, ngươi đỉnh phong ngôi sao bậc thang đang thật có thể tương trợ ngôi sao bậc thang võ giả tăng cao tu vi. Nhìn đến Hi Phi ngay tại hỏi thăm đỉnh phong ngôi sao bậc thang đan, Tô Thần trong nháy mắt đoán được Hi Phi cũng đã đột phá đến tinh thê cảnh. Có thể. Có thể ngưng tụ mấy cấp ngôi sao bậc thang. Tinh thê cảnh võ giả, nhất định muốn theo cấp một ngôi sao bậc thang ngưng tụ đến trăm giai ngôi sao bậc thang, mới có thể làm được viên mãn, từ đó bắt đầu tế phủ cảnh. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, vì vừa đến 40 giai đều có thể, bất quá cụ thể có thể tăng lên nhiều ít, cần nhìn cá nhân tình huống cùng thiên phú, cái này ta không dám hứa chắc, bất quá duy nhất có thể bảo chứng sự tình, cũng là ít nhất để ngươi ngưng tụ một cái ngôi sao bậc thang. Hi Phi rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngay bọn họ không tin, ta lại là tin tưởng, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu là dám bán hàng giả, ta không chỉ có hội nệ ngươi cửa hàng, thậm chí còn có thể đòi mạng ngươi. Tùy tiện. Hi Phi theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một gốc màu tím nhạt tinh thảo, có 9 chiếc lá, nói ra, ngay đây là cửu chuyển bàn tinh thảo, thuộc về đỉnh cấp nguyên thần tinh thảo, ta muốn đổi ngươi một viên thuốc khẳng định là không được, ta cần một cái đỉnh phong ngôi sao bậc thang đan cùng một cái đỉnh phong vận mệnh đan, tin tưởng cần phải có thể chứ. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ngay mỗi một mai đỉnh phong đan đều vô cùng trân quý, ngươi cửu chuyển bàn tinh thảo chỉ có thể mua sắm một cái đỉnh phong ngôi sao bậc thang đan, đến mức đỉnh phong vận mệnh đan không được. Có thể. Để xuống cửu chuyển bàn tinh thảo, lập tức cầm lấy một cái đỉnh phong ngôi sao bậc thang đang rời đi. Tô Thần đi tới, thuận tay cầm lên cửu chuyển bàn tinh thảo, đồng thời phái ra một vị tinh thê cảnh võ giả, theo đuôi Hi Phi, hắn không muốn tại Luân Hồi Thành bên trong xuất thủ, chỉ cần Hi Phi rời đi Luân Hồi Thành, hừ. Cửu chuyển bàn tinh thảo thật là nguyên thần tinh thảo, đẳng cấp phi thường cao, bất quá Tô Thần không có lập tức thai nghén sư phụ tỷ tỷ nguyên thần, mà chính là đem trồng trọt tại hỗn độn vườn trồng trọt bên trong. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chính mình chiếm được hỗn độn vườn trồng trọt, không chỉ có thể thai nghén các loại tinh thảo, thậm chí có thể tăng lên tinh thảo đẳng cấp, nói cách khác, chỉ cần đem cửu chuyển bàn tinh thảo trồng trọt tại hỗn độn vườn trồng trọt bên trong, có thể tăng lên cửu chuyển bàn tinh thảo đẳng cấp. Rời điếm đi cửa hàng Hi Phi, tự hồ rất là lấy tăng lên nhanh, lập tức trở về một nhà. Mới vừa tiến vào. Hi Phi, ngươi đi nơi nào? Hừ, ngươi quản ta. Một phụng, vận mệnh cảnh cường giả, cũng là một mọi nhà chủ, rất là bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt chính mình cái này vị hôn thê, hắn vì truy cầu Hi Phi, xem như phía dưới đại công phu, thậm chí còn tương trợ Hi Phi đột phá đến tinh thê cảnh. Ta vừa mới đi một chuyến Càn Khôn cửa hàng. Càn Khôn cửa hàng. Một phụng mi đầu thoáng nhăn lại, hắn tự hồ không rõ lắm, nơi nào có Càn Khôn cửa hàng. Một cái vừa mới mở cửa hàng, bên trong bán ra cái gọi là đỉnh phong đan, cùng sở hữu 6 loại, ta mua là đỉnh phong ngôi sao bậc thang đan, còn có đỉnh phong vận mệnh đan, nghe nói có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng cao tu vi. Vậy ngươi nhanh đi thử xem. Ngươi đi nơi nào? Hoàng thất tìm ta có việc, ta đi một chút sẽ trở lại. Ân. Nhìn lấy rời đi một phụng, Hi Phi ánh mắt dần dần biến đến sâm lạnh lên. Đi tới mật thất, Hi Phi mới vừa tiến vào mật thất, đằng sau liền đi theo một vị tướng mạo anh tuấn nam tử, từ phía sau ôm Hi Phi, không ngừng hôn hiếp lấy, trong miệng còn nói, người lão đầu tử đi hoàng thất, chúng ta có mấy giờ, nhanh điểm. Mục Lăng, ngươi đến cùng làm sao? Hôm trước chúng ta mới vừa vặn, ngươi hôm nay tại sao lại nghỉ? Đây còn không phải là bởi vì ngươi mê người, nhanh điểm. Cũng mặc kệ Hi Phi ý tứ, Mục Lăng trực tiếp bắt đầu cưỡng ép đại chiến. Đại chiến sau đó. Hi Phi vừa cười vừa nói, Ê Mục Lăng, ngươi nói cũng có ngày, muốn là chúng ta sự tình bị phụ thân ngươi phát hiện, hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ không biết, liền xem như biết, ta cũng có biện pháp đối phó hắn. Hi Phi cười đến càng thêm mê người, nàng lúc trước thụ trọng thương, bất đắc dĩ tình huống dưới chỉ có thể theo một phụng, bất qua trong lòng lại là hận thấu một phụng, chỉ là đằng sau nàng ỷ vào một nhà lực lượng đến tăng thực lực lên, cùng một lăng cùng một chỗ, chính là muốn trả thù một phụng. Thừa lúc vắng mà vào người, nàng đều muốn đối phương trả giá đắt, vô luận là ai. Nửa canh giờ về sau, Hi Phi đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Thế nào? Ta vậy mà ngưng tụ ra 28 bậc ngôi sao bậc thang. Đang dược hữu dụng. Mục Lăng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn chưa bao giờ đem đang dược để ở trong lòng, rốt cuộc cái nào có như thế nghịch thiên đang dược, càng là đối với đỉnh phong 6 cảnh võ giả tới nói, nghĩ muốn nhờ đang dược đến đề thăng, thực sự rất khó khăn. Mà bây giờ, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Hi Phi hội lừa gạt hắn. Đang dược lại có dùng, đây là Mục Lăng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Ân. Đi, ta cũng đi mua sắm một viên thuốc. Mục Lăng, Càn Khôn cửa hàng đang dược không thể dùng tinh thạch mua sắm. Cái kia muốn cái gì? Nguyên thần tinh thảo, hoặc là lực lượng nguyên thần. Mục Lăng mày nhíu lại nhăn, hắn tự hồ không nghĩ tới còn có dạng này quái dị cửa hàng, bất quá đỉnh phong đang dụ hoặc thực sự quá lớn, thực sự vô pháp cự tuyệt. Nguyên thần tinh thảo rất khó lấy tới, huống chi là lực lượng nguyên thần. Càn Khôn cửa hàng. Một nhà. Tô Thần đương nhiên không biết một nhà là dạng gì tồn tại, bất quá có thể đứng vững vàng tại Luân Hồi Thành, muốn nghĩ cũng biết một nhà khẳng định không đơn giản. Hi Phi đến từ một nhà, xác thực là có chút phiền phức, bất quá Tô Thần vẫn là phái người đi ra ngoài thăm hỏi, nhìn xem cái này một nhà đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Nắm giữ vận mệnh cảnh tọa trấn gia tộc, cũng coi là phi thường cường đại. Nghe lấy sinh linh hồi bẩm, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Nguyên bản còn muốn lấy báo thù cho Kỷ Thiên Phi, nhưng chưa từng nghĩ đến, Hi Phi tìm tới cái cường đại như thế chỗ dựa. Tạm thời còn không thể động Hi Phi. Ngay tại lúc này, Hi Phi cùng Mục Lăng đi tới. Ta còn muốn mua sắm một cái đỉnh phong ngôi sao bậc thang đan. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi cầm nguyên thần tinh thảo đi ra, không cần nói một cái đỉnh phong ngôi sao bậc thang đan, liền xem như 10 cái trăm viên đều không có bất cứ vấn đề gì. Hi Phi lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta trên thân chỉ có một gốc cửu chuyển bàn tinh thảo, bất quá ta muốn ký sổ, ngươi không cần lo lắng ta không trả, vị này là một nhà một lăng, chúng ta có thể hứa hẹn, 10 ngày sau, hội lấy ra một gốc đẳng cấp giống nhau tinh thảo đi ra. Theo Hi Phi, chỉ cần chuyển ra một nhà, đối phương khẳng định sẽ cho đủ mặt mũi, rốt cuộc một nhà tại Luân Hồi Thành địa vị khác biệt, bất kỳ người nào đều không muốn trêu chọc. Ký sổ. Tô Thần có chút choáng váng, hắn tự hồ không nghĩ tới, Hi Phi sẽ như thế không biết xấu hổ, vậy mà trực tiếp đến đây ký sổ. Người khác sợ hãi một nhà, Tô Thần lại không sợ. Lắc đầu, một nhà trực tiếp cự tuyệt nói, ngày bản điếm vốn nhỏ mua bán, tổng thể không ký sổ, bất quá trong mắt của ta, đã các ngươi đến từ một nhà, chắc hẳn hẳn là sẽ không ký sổ. Nói đến đây, Tô Thần lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Hi Phi cùng Mục Lăng há có thể nghe không hiểu, sắc mặt hai người đều khó coi, thật là không có, nếu là có lời nói, bọn họ chắc chắn sẽ không đến đây ký sổ, mặc cho ai đều biết ký sổ khẳng định là ném người sự tình. Duy chỉ có đối mặt đỉnh phong ngôi sao bậc thang đan, loại đan dược này thực sự quá nghịch thiên, Mục Lăng không có khống chế lại, trực tiếp liền tới. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Mục Lăng vừa cười vừa nói, kẻ ta gọi Mục Lăng, phụ thân ta là một mọi nhà chủ, ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời, ngươi ký sổ cho ta đan dược, liền coi như là nhận xuống ta người bạn này. Chờ một chút. Ngươi nói phụ thân ngươi là một mọi nhà chủ. Không sai. Tô Thần cười, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn phái người đi ra ngoài nghe ngóng, đã trải qua nghe ngóng đến Hi Phi là một mọi nhà chủ một phụng lão tình nhân, nhưng là hiện tại đâu? Ta nghe nói một việc, Hi Phi tựa như là gả cho một mọi nhà chủ một phụng, ngươi nếu là một nhà gia chủ nhi tử, vậy tại sao hai người các ngươi có một chân? A. À, nghe đến lời này Mục Lăng hòa Hi Phi hai người, tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút, bởi vì bọn hắn riêng tư gặp đều là bí mật tiến hành, căn bản không người nào biết, bao quát bọn họ phụ thân ở bên trong, đã như vậy, đối phương là làm thế nào biết? Muốn là đổi lại người khác khẳng định không cách nào biết được, duy chỉ có Tô Thần, hai người cũng là vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải Tô Thần. Tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, chỉ cần trong vòng 3 ngày đại chiến người, Tô Thần đều có thể mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật cảm ứng được, rất rõ ràng, hai người vừa mới đại chiến qua, trên thân loại kia đại chiến khí tức còn bao quanh hai người, người khác không cảm ứng được mà thôi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cũng dám nói xấu ta, ngươi hẳn phải biết, nói xấu ta hòa Hi Phi hậu quả. Hai người ánh mắt rất là lạnh lẽo, chưa bao giờ nghĩ tới một cái mới mở cửa hàng lão bản, vậy mà biết bọn họ thầm kín sự tình, việc này muốn là truyền đến phụ thân chỗ đó, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, không cần phải gấp, ta biết sự tình, phụ thân ngươi còn không biết, bất quá ta cái này người miệng không quá nhà tù. Đến mức có phải hay không nói xấu, hai người các ngươi rõ ràng nhất, ta muốn là đem tin tức truyền đi, các ngươi nói một phụng có thể hay không hoài nghi. Trần trụi uy hiếp, Mục Lăng há có thể nghe không hiểu, người này mặc kệ là nguyên nhân gì biết, một khi truyền đi, hậu quả khó mà lường được, nghĩ tới đây Mục Lăng, cắn răng, nói ra, ở ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, ta muốn 50 tỷ mai tinh thạch, còn có 10.000 gốc tinh thảo. Ngươi tại xảo trá ta. Tô Thần cười, cười đến rất là vui vẻ, nói ra, không sai, ta chính là tại xảo trá ngươi, ngươi có thể không cho ta cũng không có nói nhất định phải ngươi cho. Ngươi đầy đủ vô sĩ. Coi như có thể. Hừ. Chúng ta đi. Trước khi đi thời điểm, Hi Phi thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng đương nhiên biết Tô Thần là cố ý nhằm vào bọn họ. Rời đi về sau. Hi Phi sắc mặt rất là âm trầm, nàng đương nhiên biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào, tuy nhiên Mục Lăng miệng phía trên nói có thể chống lại phụ thân hắn, kỳ thực cũng là đang khoác lác, muốn là việc này bị Mục Phụng biết, bọn họ đều sẽ có phiền toái rất lớn, tuyệt đối không thể để cho Mục Phụng biết. Ngươi nói hắn đến cùng là ai? Vì sao biết chúng ta ở giữa sự tình? Hi Phi lắc đầu, nói ra, kẻ ta không biết hắn, ta chỉ là lần đầu tiên gặp, hắn lại biết tên của ta. Biết rất bình thường, lấy ngươi tại Tinh Không Mỹ nữ đồ bài danh, làm sao có khả năng không biết, hiện tại thèm nhỏ dãi ngươi người còn có rất nhiều. Rất là không kiên nhẫn, Hi Phi cả giận nói, nhanh nghĩ biện pháp giải quyết việc này, nếu như bị lão đầu tử biết, chúng ta đều sẽ có phiền phức. Trước cho hắn. Hắn muốn là tiếp tục gõ lừa chúng ta làm sao bây giờ? trước giải quyết trước mắt, ổn định hắn lại nói, sau đó phái người diệt hắn. Nơi này là Luân Hồi Thành quảng trường. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Khi Phi trong ánh mắt có một chút khinh bỉ, nói ra, ngươi là sợ hãi Luân Hồi Thành vệ quân phát hiện, còn là muốn cho chúng ta sự tình tiết lộ ra ngoài, ngươi tự mình lựa chọn. Thở dài một tiếng, Mục Lăng há có thể không biết sự tình tính nghiêm trọng, thật sự là không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn như thế, bất quá việc này nhất định phải làm đến cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho Luân Hồi phù tháp biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.